Chương 1567 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi về địa ngục bí cảnh. 3 ngày 3 đêm, địa ngục thành kêu thảm thiết 3 ngày 3 đêm. Thứ nhất Thiên Long Bay không có tham chiến, ngày thứ hai, ngày thứ ba hắn cầm bát đại kim cương toàn bộ kêu trở về, hắn một người cùng giết, liền như một cái hung ác ác ma như thế điên cuồng kẻ thu gặt thương tổn người đàn bà của hắn, hắn muốn tàn sát một tòa thành, điên cuồng giết người ma, bất quá, đối với toàn bộ hỗn độn giới người tới nói nhưng là đang hoan hô, Long Phi cứu vớt thế giới này. Long Phi trở thành trong lòng của bọn họ. Anh hùng, địa ngục môn đệ tử tại bọn họ trong lòng mới là ác ma, mà Long Phi nhưng là anh hùng, địa ngục môn tổng đà bị tàn sát hết, hỗn độn giới rung mạnh cực kỳ, liền ngay cả thông thần thiên tháp đều chịu ảnh hưởng, Long Phi. Chiến Vô Song biết được Chiến Thiên Long bị giết, biết được chiến gia những kia thái trưởng lão bị giết, hắn lửa giận trong lòng phun trào, liền hận không thể lập tức giết ra ngoài, thông thần thiên tháp tháp chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, Y Vô Song, ngươi hiện tại hẳn là cầm hết thảy sự chú ý đặt ở xung kích thiên tháp sự tình trên, không nên để cho bất cứ chuyện gì phân tâm. Chiến Vô Song song quyền tầng tầng nắm chặt, âm u nói, Ê Long Phi, ngươi cho ta chờ. Ngược lại, hắn lần thứ hai bế quan tu luyện, hắn cách xa phá tan thứ 100 tầng thiên tháp khoảng cách càng ngày càng gần, kẻ chờ ta được sức mạnh trong nháy mắt, ta cái thứ nhất liền muốn để ngươi chết. Đồng thời Chiến Vô Song ý niệm truyền âm cho tháp chủ, nói, Ê tháp chủ đại nhân, xin mời chuyển cáo cha ta, không muốn lại đi phái người đối phó Long Phi, ta sẽ thân thủ làm thịt hắn. Thông thần thiên tháp tháp chủ gật gật đầu nói, cho ta sẽ chuyển cáo. Mặc kệ Long Phi biến thành ra sao, ở trong lòng hắn Long Phi vĩnh viễn không sánh được Chiến Vô Song, cái này cũng là hắn vì sao lựa chọn Chiến Vô Song nguyên nhân. Hơn nữa, cửu u chiến gia xa xa so với tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, ghi âm. Thứ 98 tầng phá tan rồi, so với tưởng tượng muốn ung dung, vẫn là giống như trước đây thánh giả trưởng lão rõ ràng nhường, Hiên Viên Ly Nhi chứa cái gì cũng không biết, trực tiếp bước vào thứ 99 tầng, Long Phi ca ca, còn có 2 tầng ta liền có thể rời đi nơi này, ta liền có thể đi tìm ngươi rồi. Long Phi ca ca, chờ ta nha. Cửu U chiến gia, Chiến Thiên Đồ ngồi ở tộc trưởng chỗ ngồi, ánh mắt cực kỳ âm lãnh, 8 tên thái trưởng lão liên thủ đều không có giết chết Long Phi, hơn nữa. Cả tòa địa ngục thành bị đồ hắn một tay xây dựng lên đến thế lực Long Phi chỉ dùng 1 tháng không tới thời gian liền nhổ tận gốc, địa ngục môn, thưởng kim môn, vạn minh tông 3 thế lực lớn bị tan rã cũng không tiếp tục khả năng khôi phục như cũ rồi, kẻ khắp thành hầu tử. Bát đại kim cương thiên kiếp phản phệ lực lượng, những này đến tột cùng là ai đang giúp bọn họ? Long Phi cùng bát đại kim cương sau lưng khẳng định có người. Chiến Thiên Đồ nặng nề nói, để cho ta đi thăm dò, nhất định phải tra được. Long Phi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta dùng ta mệnh xin thề, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Lập tức, Chiến Thiên Đồ lại một lần nữa tiến vào cửu u bí cảnh, địa ngục thành, Long Phi nhìn ròng rã một bảo khố thượng cổ linh khí, trong lòng sôi trào, nói, ngài địa ngục môn đem toàn bộ hỗn độn giới thượng cổ linh khí đều thu thập được nơi này, Chiến Vô Song ngươi thiên thần thuẫn đến tột cùng nắm giữ ra sao sức mạnh nha. Rất kỳ quái chính là nơi này chỉ có thượng cổ linh khí, cũng không có cung cấp 10 tầng năng lượng thượng cổ thần khí, hơn 1.000 kiện thượng cổ linh khí à. Long Phi cấp tốc đem kim cô bổng năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, ngay vào lúc này Thiên Linh đi tới, nói, "Ê lão đại, chúng ta phát hiện một cái bí cảnh, bên trong thật giống là địa ngục. Có thể hay không là phụ thân ngài vị trí?" Số từ 929 côn vớt bi, Liêu.